Chương 204, thu hoạch. Lục Vũ tiện tay đem thuốc cặn bã ném qua một bên, nhìn thoáng qua bên người La Ho ra to cờ bạc, hắn nhớ rõ rất rõ ràng người này tự hào cổ huyền, bởi vì vị này gần đây hưởng ứng sự chiêu mộ mà đến luyện đan sư vừa mới gia nhập đan linh điện liền trực tiếp gia nhập lục gia, hơn nữa tu vi lại càng là đạt đến động huyền cảnh trung kỳ, với tư cách là một người tán tu, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, đã vô cùng không dễ, cũng không muốn tay bất kỳ câu thúc, lại như thế không chút do dự ra. Nhập lục gia, lại càng là phát hạ thiên đạo huyết thệ, để cho hắn hướng hoài nghi đều không có cơ hội. Nhưng này còn không phải để cho Lục Vũ càng yên tâm nguyên nhân, bởi vì theo tại đây lão già cùng một chỗ còn có đồng dạng ba vị động huyền cảnh tu sĩ, một nữ hai nam, nữ tên là Tử Yên, hai người khác một cái gọi Trương Văn Bân, một cái gọi Trác Thanh Phong, nhìn ra được, ba người này đều là thành tâm gia nhập Lục gia, bối cảnh lai lịch cũng rõ ràng minh bạch, bởi vậy cũng làm cho Lục Vũ đối với người này nhiều chút coi trọng. Ừ, vấn đề không lớn, tuy ta cho các ngươi nói rất kỹ càng, thế nhưng chân chính luyện chế thời điểm, không phải là mỗi người cũng có thể hoàn toàn nắm giữ, dựa theo ngươi này cặn mùi cùng tính trạng, lại là ngươi luyện đan thì nhiệt độ trưởng khống không đủ, rốt cuộc mỗi người tu vi bất đồng, đối với mình thân chân nguyên trưởng khống trình độ bất đồng, khống chế đan lô nhiệt độ thì tự nhiên tất cả phân biệt đừng, ngươi ở đây một chút tốt nhất hảo nhận thức quan sát một chút, tin tưởng không? Bao lâu nữa liền có thể luyện chế ra nguyên lai như thế, ta còn tưởng rằng là làm thì kia một bước xảy ra chuyện không may. Dĩ nhiên là nhiệt độ không đủ, ta lúc ấy còn lo lắng có phải hay không nhiệt độ quá cao đó. Cổ huyền nhất mặt vẻ chợt hiểu, lúc trước hắn cũng nghĩ qua các loại khả năng, thế nhưng bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, dẫn đến chính mình thất bại dĩ nhiên là như vậy nguyên nhân. Cổ huyền mặc dù là luyện đan sư, nhưng chỉ có thể coi là thay đổi giữa chừng, với tư cách là tán tu, cũng không đủ tài nguyên lại làm sao có thể tu luyện tới hiện giờ cảnh giới. May mà hắn có ba cái hảo hữu, ngày bình thường hắn luyện đan. Tài liệu những vật này đều là ba cái hảo hữu đang giúp đỡ, điều này cũng làm cho bọn họ một chỗ tu luyện đến hiện giờ cảnh giới. Chỉ là luyện đan sư vượt càng về sau càng khó tiến bộ, chứ đừng nói chi là tấn cấp, thế nhưng trong bốn người duy chỉ có hắn lớn tuổi nhất, mắt thấy thọ nguyên không có thừa bao nhiêu, đột phá lại xa xa không đủ, vì thế lúc trước hắn còn từng động đậy cướp bóc Lục Vũ ý niệm trong đầu, về sau bị Đỗ Huyền Thành giết người thì uy thế bị hù ngay cả mặt mũi cũng không có dám lộ, liền mang theo ba cái hảo hữu biến mất. Thẳng đến ma vực xâm lấn, bốn người lúc này mới bị bức rơi vào đường cùng. Có gia nhập một cái thế lực ý niệm trong đầu, cuối cùng đã chọn lục ra. Trở lại chỗ ở của mình, thấy được mới tới quản sự Lục Khoan tại cổng môn đi dạo, liền hỏi, chuyện gì nguyên lai quản sự tại ma vực tu sĩ đánh lén thời điểm bị giết chết, Lục Vũ dứt khoát từ lục ra điều người tới tay, tiếp nhận nơi này một ít chuyện quan trọng vụ. Lục Khoan thật xa liền thấy được Lục Vũ thân ảnh, với tư cách là từ lục ra phái tới tâm phúc người. Hắn là biết nhà mình vị này thiếu chủ tính nết, su nịnh thúc ngựa, a dua nịnh hót gì gì đó một chút dùng cũng không có, lại nói có thể bị phái tới nơi này lục ra người kia một cái không phải là năng lực xuất chúng, dù vậy hắn cũng là bỏ ra giá lớn mới đạt được cái này tiếp cận nhất thiếu chủ quản sự chức vị, tự nhiên không cần phải biểu hiện ra để cho thiếu chủ không thi cờ hở hành vi. Thiếu chủ, tháng này linh đan đã thống kê ra, bất quá số lượng so với lúc trước giảm bất không sai biệt lắm một nửa, chất lượng cũng có chỗ hạ thấp. Muốn hoàn toàn phía Tây chiến sự cần thiết, sợ là chưa đủ. Lục Vũ gật gật đầu, tình huống này hắn sớm đã coi đoán trước, bị ma vực tu sĩ đánh giết luyện đan sư liền có hơn 10 người, hủy diệt đan lô đan dược cùng dược liệu lại càng là vô số kể, có thể nói lần này tuy cùng ma vực tu sĩ chiến đấu bên trong thiên đô tu sĩ chiếm thượng phong, thế nhưng bàn về tài vật trên tổn thất, lại không biết lớn hơn ma vực gấp bao nhiêu lần có bao nhiêu liền phát ít nhiều, số lượng ít ta cũng biến không ra càng nhiều, lần này đan linh điện tổn thất không ít người cũng biết. Lúc trước từng cái thế lực không phải là chứa đựng không ít linh đan sao để cho chính bọn họ nhìn xử lý a ngươi chỉ cần đem đan linh điện tất cả linh đan đều trao đi lên là được. Ừ, ta lục ra kia phần cũng không muốn tách ra, một chỗ trao đi lên, đợi bên này khôi phục lại nói. Nói xong, Lục Vũ vây vây tay liền trực tiếp tiến vào chỗ ở của mình, tiện tay đóng cửa, mở ra cấm chế, liền phối hợp tu luyện. Kế tiếp một đoạn thời gian vẫn bình tĩnh, thế nhưng bởi vì linh đan chưa đủ vấn đề. Thiên đô tu sĩ cùng ma vực tu sĩ giao chiến tình thế không thể lạc quan, có thể nói là tổn thất thảm trọng, chỉ là tất cả thế lực lớn cũng đều biết đan linh điện hiện nay tình huống, cũng oán không được trên người Lục Vũ. Ma vực các tu sĩ đột nhiên phát hiện, thiên đô tu sĩ không giống trước kia như vậy đáng ghét, mình tại chiến đấu lên thời điểm liền vô cùng thuận buồm xuôi gió, địch nhân cũng không còn là động một chút lại dùng linh đan, mà là liền cẩn thận nhiều, bất quá lại cẩn thận chung quy có sai lầm thời điểm, ma vực tu sĩ mỗi cái đều là từ trong đống người chết leo ra. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, như thế nào thiên đô tu sĩ tại thời gian ngắn có thể bù đắp được ma vực các tu sĩ cao hứng, mỗi ngày đều gào khóc kêu muốn đi ra ngoài chiến đấu, tuy giết chết thiên đô tu sĩ cực nhỏ đạt được linh đan, thế nhưng cái khác bảo vật lại cũng không ít, đối với khốn cùng đến cực hạn ma vực tu sĩ mà nói, cũng là có lớn lao lực hấp dẫn được, chỉ là bọn họ không biết là, tuy hiện giờ ma vực tu sĩ chiếm thượng phong, thế nhưng ma vực cao tầng những tu sĩ kia lại từng cái một không có cái gì sắc mặt vui mừng, lần này trả giá như thế trầm trọng giá lớn đả thương nặng đan linh điện, thế nhưng cũng không thể chẳng thảo trừ căn, không bao lâu nữa, đợi đan linh điện một khôi phục lại, thiên đô tu sĩ sẽ liền càng thêm khó có thể đối phó. Bàn về sức chiến đấu tuy ma vực tu sĩ rất mạnh, thế nhưng luận tài nguyên ma vực tu sĩ không bằng thiên đô tu sĩ, luận công pháp tu luyện bọn họ cũng không cần thiên đô tu sĩ cường đại, có linh đan bổ ích, kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tăng trưởng, ma vực tu sĩ cùng thiên đô tu sĩ chênh lệch hội càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị vượt qua cũng chỉ là vấn đề thời gian, nếu không phải có thể trước đó chinh phục toàn bộ thiên đô, tương lai còn muốn bắt lại nơi đây, cũng không biết phải trả ít nhiều tâm huyết cùng tinh lực, đây cũng là một đám cao tầng không có bất kỳ vui mừng thần sắc nguyên nhân. Bất quá ma vực tu sĩ cũng không phải là không có ứng đối thủ đoạn, hai bên hiện tại cũng tại giành giật từng giây, ai trước hết nhất khôi phục lại, ai liền có thể đạt được càng nhiều lợi ích, tại sau này chiến sự bên trong chiếm giữ thượng phong. Đem những cái kia bắt tới thiên đô tu sĩ đều cho ta phái đến những cái kia mạch khoáng bên trong, cho ta quá cố gắng lớn nhất khai thác, ta muốn tại trong thời gian nhanh nhất đem mới xây hai tòa truyền tống trận mở ra, như vậy chúng ta có 5 tòa lời của truyền tống trận, bằng ta ma vực tu sĩ nội tình tổng số lượng, ta xem thiên đô như thế nào ngăn cản thần nguyệt đại tôn nhàn nhạt phân phó lấy. Luyện hồn tôn giả đám người tự nhiên không dám phản đối, hơn nữa việc này nói cho cùng đối với bọn họ cũng là có lợi, duy chỉ có chính là người tới quá nhiều, tới tay lợi ích hội giảm bớt mà thôi, nhưng có, chung quy so với không có mạnh mẽ tuân mệnh chúng tu sĩ đứng lên, cung kính xác nhận. Về phần làm như thế hậu quả, những ngưỡng người này nghĩ cũng không nghĩ qua, tại ma vực tu sĩ xem ra, thiên đô hết thể tài nguyên đều là bọn họ như thế nào khai thác, chết bao nhiêu người, bất quá chính là đến chữ mà thôi mà lúc này thiên đô tại tổn thất thảm tình huống nặng, không thể không có rút lại phòng ngự, đem người lực đều tập trung lại, phòng thủ một ít tương đối trọng yếu địa phương, chờ đợi đan linh điện khôi phục, tại cùng ma vực tu sĩ phân cao thấp, bởi vậy, tuy ma vực tu sĩ càng thêm càn rỡ, bốn phía tiến công chiếm đóng. Nhưng thiên đô tu sĩ cũng không có biện pháp, chỉ có thể từng cái một nghẹn lấy nộ khí vùi đầu vào trong khi tu luyện. Tuy thiên đô tu sĩ hiện giờ đã bắt đầu co rút lại phòng ngự, thế nhưng tại cực phẩm mạch khoáng tranh đoạt trên lại không có chút nào buông lỏng, chẳng quản ma vực tu sĩ tại chỉnh thể trên chiếm cứ thượng phong, bất quá thiên đô nội tình thâm hậu, cũng không phải là không có đan linh điện linh dược, liền thật không có linh đan sử dụng, chỉ là vận dụng bản thân dự trữ, đều trở nên cẩn thận mà thôi, thế nhưng cực phẩm mạch khoáng trọng yếu như vậy tài nguyên, mặc dù chính mình không chiếm được, bất kể như thế nào cũng không có khả năng để cho ma vực tu sĩ lấy được. Đi qua trải qua tranh đấu không có kết quả, hai bên gần như tại đồng thời làm ra hủy diệt mạch khoáng quyết định, kia chính là mình không chiếm được, đối thủ cũng đừng nghĩ đạt được. Càng trọng yếu hơn là hai bên đều có lòng tin đánh bại đối thủ, chỉ cần đem đối thủ đánh bại, này cực phẩm mạch khoáng còn không phải nghĩ như thế nào khai thác liền như thế nào khai thác, vì vậy một hồi tự ma vực xâm lấn thứ nhất tối đại quy mô một hồi chiến đấu ngay tại ầm ầm mạch khoáng sụp đổ bên trong đầu voi đuôi chuột kết thúc. Lục Vũ nghe được tin tức này, biết đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, kế tiếp liền nhìn hai bên cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Mà thiên đô phương diện muốn đạt được thắng lợi, ngoại trừ các tu sĩ bản thân nguyên nhân, các loại pháp khí pháp bảo cùng linh đan liền trở nên càng thêm trọng yếu lên. Tại pháp khí pháp bảo phương diện, ngoại trừ nổi danh nhất Huyền Trọng Thành bên ngoài Lâm ra, cái khác tất cả thế lực lớn tuy hơi có không bằng, nhưng là đều tất cả nắm chắc bao hàm, rốt cuộc luyện khí sư bồi dưỡng so với luyện đan sư muốn dễ dàng nhiều, hơn nữa trong tài liệu cũng càng dễ dàng đạt được một ít, ngoại trừ một ít cao cấp pháp bảo cần có tài liệu cực kỳ chân quý ra, phổ thông tu sĩ sử dụng phần lớn đều là pháp khí, cái này càng không phải là vấn đề gì. Ngược lại là luyện đan sư cùng các loại linh dược hiện giờ chế ước lấy đan linh điện phát triển. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, Lục Vũ bây giờ có thể làm chỉ có thể là các loại, chờ đợi những cái kia huấn luyện sau một thời gian ngắn đã bị phái đi tìm linh dược tu sĩ trở lại. Sở dĩ phái ra nhiều như vậy tu sĩ đi thu thập linh dược, càng trọng yếu hơn thật là rất cao cấp hy hữu linh dược cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể đạt được, mà muốn tại cùng ma vực tu sĩ chiến đấu bên trong chiếm giữ thượng phong thậm chí đạt được thắng lợi, cao cấp linh đan liền ắt không thể thiếu. Trong nháy mắt thời gian lại đi qua hơn một tháng. Lục Vũ tại Lục Dương luyện thể đan phụ trợ, hiện giờ thân thể so với kiếp trước cùng cảnh giới thì thân thể không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu, duy chỉ có để cho hắn không hài lòng lắm địa phương chính là đến nay cũng không thể tìm đến một bộ tốt đi một chút công pháp luyện thể, đừng nói tốt một chút, cho dù là có thể hơi hơi đập vào mắt công pháp cũng không có. Thân thể cường đại, để cho Lục Vũ tu luyện lại càng là thuận buồm xuôi gió, lấy hắn kiếp trước nội tình cùng hiện giờ tài nguyên giàu có, động huyền cảnh sơ kỳ tu vi đã có thể triệt địa ổn định, nhất là đi qua lần chiến đấu này, để cho hắn khó hiểu bản thân rất nhiều chưa đủ chỗ. Đoạn này thời gian, ngoại trừ tu luyện, còn lại nhàn rỗi thời gian đều là đang suy nghĩ như thế nào bù đắp mình tại trên việc tu luyện chưa đủ. Kiếm pháp kiếm quyết, phù lục trận pháp, thần thông bí thuật, những cái này hết thảy đều tại Lục Vũ trong kế hoạch, chỉ là tại những phương diện này hắn nội tình xác thực thấp chút, thời gian cũng quá ngắn, nhất thời không thấy được quá rõ ràng hiệu quả. Bất quá Lục Vũ đã hạ quyết tâm muốn kiên trì. Đổi lại đồng dạng tu sĩ, đó là lại không thấy tinh lực cũng không có thời gian càng không có tài nguyên như thế tu luyện, thế nhưng những điều kiện này đối với Lục Vũ mà nói cũng không là vấn đề, lấy hắn hiện giờ 20 ra mặt niên kỷ cũng đã là động huyền cảnh tu sĩ, có đầy đủ thời gian dùng tại các loại phương diện tu luyện. Ngày hôm đó Lục Vũ thông lệ tại trên quảng trường tới lui chỉ điểm đông đảo luyện đan sư luyện đan, tuy thời gian rất ngắn, thế nhưng tại hắn ưu hóa vài loại đan phương, không ít luyện đan sư đều luyện chế được vượt qua chính mình nguyên bản phẩm cấp linh đan, trong lúc nhất thời để cho bọn họ mừng rỡ như điên, cũng làm cho trên mặt của Lục Vũ lộ ra chút nụ cười. Lại là hơn 10 ngày đi qua, phái đi ra hái thuốc tu sĩ lần lượt liền có người của trở lại, đa số có không nhỏ thu hoạch. Lưu Minh, lần này thu hoạch như thế nào? Nhìn các ngươi từng cái một vẻ mặt sắc mặt vui mừng bộ dáng, sợ là nhận được không ít thứ tốt. Ra trở lại đan linh điện, tu sĩ cả đám đều tại chuyên môn thiết lập hối đoái vị trí bên ngoài chờ đợi. Chỉ cần mình mang trở về tài liệu đầy đủ quý trọng, các loại sớm đã thèm thuồng đã lâu linh đan đều sắp tới tay, thực lực của mình sẽ có to lớn đề thăng. Bởi vậy đại bộ phận người đều là trên mặt đều mang theo chút sắc mặt vui mừng. Đâu có, bất quá là vận khí tốt, lấy được mấy khối hàn thiết tinh anh khoáng thạch, còn có mấy viên sen lẫn linh thảo hàn băng đẳng, không coi là đặc biệt gì hy hữu đồ vật. Lý huynh, ngươi kia đoàn người đều là cao thủ, chắc hẳn có được đồ vật gì đó hẳn là càng hơn chúng ta mới là đan linh điện thu thập tài liệu, không hề chỉ là linh thảo linh dược, cái khác bất kỳ tài liệu đều thu, đã rất có một chút Lục gia ảnh ngọc quảng trường ý tứ, chỉ là quy mô trên ít hơn nhiều, thế nhưng chất lượng trên cũng không kém hơn ít nhiều, rốt cuộc những người này đều là chuyên môn đi qua huấn luyện, tu vi cũng là bất phàm, cũng đều là có kế hoạch có mục đích có tổ chức kết bạn mà đi, bởi vậy có được đồ vật gì đó tự nhiên cũng không kém cục, tầm bảo loại sự tình này, thực lực rất trọng yếu, thế nhưng có thực lực cũng không đại biểu nhất định có thể có được thứ tốt ta, trọng yếu nhất hay là vật khí, cũng không đủ may mắn, thực lực có mạnh hơn nữa đại cũng là hưởng công, lão ca ta chính là ví dụ tốt nhất, mang theo một đại bang tử người, đông chạy tây điên mệt mỏi cái bi ra y vo, cuối cùng ngoại trừ tìm đến vài gốc phổ thông thảo dược, vật gì tốt cũng không có lải nhải không nói, vẫn còn ở thâm sơn đầm lầy trong cùng đụng phải một đám yêu thú, tuy thực lực không mạnh, thế nhưng để cho chúng ta phí không ít khí lực mới giết chết, được chút da lông cốt đủ, cuối cùng không có uổng phí đi một chuyến trong đám người liên tục hai sóng vừa mới đi đến tu sĩ gặp mặt về sau một chút nói chuyện. Với nhau, tất cả có tao ngộ, thế nhưng bất kể thế nào nói, đều tính có nhất định thu hoạch. Người phụ trách nơi này đồng dạng là Lục gia tu sĩ, hiện nay Lục Vũ thông qua Lục gia tu sĩ, ngoại trừ mấy chỗ không phải là trọng yếu như vậy ngành, phàm là trọng yếu địa phương đều đổi lại con em nhà mình, thuận tiện hắn trưởng khống. Muốn tiến hành hối đoái người đều xếp thành hàng, nhân viên không quan hệ thỉnh thối lui đến an toàn chia làm ra, chớ để khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Lục Thiên Ưng mặt lạnh lấy đứng ở cổng môn lớn tiếng nói. Lục Thiên Ưng tuy tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn bất quá chừng 20 tuổi, cái đầu cao gầy, nhưng hiện giờ đã là phá hư hậu kỳ tu vi. Lấy hắn chừng 50 tuổi tuổi tác, luận tư chất tại tu sĩ bên trong đã cũng coi là thượng thừa, sở dĩ hội phái đến nơi đây, không riêng gì bởi vì hiện giờ người Lục gia kết trương, cũng là bởi vì hiện tại toàn bộ Lục gia, không có ai không giống hướng thiếu chủ bên người gom góp, chỉ cần có thể cùng thiếu chủ vị trí hảo quan hệ, tương lai mặc dù tu luyện không được, nhìn tại tình cảm, cũng có thể bị thiếu chủ ban tặng một khỏa diên thọ kéo dài linh đan cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Chỉ là Lục Thiên Ưng hiển nhiên không phải là chạy duyên thọ đan tới, hiện nay thiếu chủ anh minh thần võ, lại càng là trở thành đan linh điện chủ, đem đến từ nhưng là muốn quản lý Lục gia, nếu là có thể đến thiếu chủ thưởng thức, trở thành thiếu chủ tâm phúc thuộc hạ, tương lai phát triển, vô luận là tu luyện hay là quyền thế đều đem dễ như trở bàn tay, bởi vậy hắn mới phí không ít khí lực đạt được hiện giờ chức vị này. Với tư cách là quản sự, thu xem xét những tu sĩ này mang đến đồ vật, tự nhiên không cần hắn tự mình động thủ. Tự nhiên có người đặc biệt mới ở chỗ này nhất nhất thu. Ba âm tam dương hoa loại này kỳ hoa cũng có thể gặp được, vận khí tốt cái thứ nhất thu được đồ vật chính là tương đối hiếm thấy kỳ trân, để cho phụ trách giám định Lục gia tu sĩ nhãn tình sáng lên, vốn mặt không biểu tình trên mặt cũng lộ ra nụ cười. À, ba gốc bảy âm thảo, cũng không tệ, ồ, vẫn còn có hai khỏa động huyền cảnh yêu thú nội đan, không biết gia các của bọn hắn cốt nhục thịt đều là bằng không cũng phải cùng nhau tính toán, có liền đều lấy ra đi, đừng che giấu. đan linh điện còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi hay sao? Đây là lôi âm trúc khá lắm, đây chính là cực phẩm tài liệu luyện khí, yên tâm, khẳng định cho ngươi một cái giá vừa ý thiếu chủ. Lần này những cái này triệu tập đến người hái thuốc mang trở lại không ít chân quý tài liệu, xem như khó hiểu khẩn cấp, không biết thiếu chủ còn có phân phó gì không? Lục Thiên Ưng đem trong vòng một ngày thu được tài liệu sổ sách chỉnh lý một phen, liền vội vàng chạy tới Lục Vũ nơi này bẩm báo. Lục Vũ cũng thật cao hứng, nghĩ nghĩ hỏi, trở về các tu sĩ trạng thái như thế nào, thương vong như thế nào, hối đoái cho những người này độ cống hiến có hay không có thể khiến bọn họ thỏa mãn, chớ để làm cho người ta cắt xén, ảnh hưởng ta Lục gia danh dự. Điểm này muốn thời khắc chú ý, thiếu chủ yên tâm, nếu là có người dám từ bên trong cắt xén hoặc là cố ý đệ thấp tu sĩ trong tay bảo vật giá cả, không cần ngài phân phó, ta tất nhiên sẽ nghiêm trị không tha. Về phần các tu sĩ thương vong tự nhiên là có, nhiều người như vậy ra ngoài thu thập linh dược, tự nhiên là có người vận khí tốt, có người vận khí không tốt, vận khí tốt, gần như không uổng phí khí lực gì liền có thể đạt được không tệ hồi báo. Vận khí không tốt cả người cả của hai mất cũng là chuyện thường xảy ra, nghe nói có người ở hái thuốc thời điểm vậy mà còn chiếm được kỳ ngộ, gặp cái gì thượng cổ tu sĩ động phủ, lấy được không ít chỗ tốt. Còn có việc này Lục Vũ chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước nghe luyện đan sư nhóm nghị luận một sự kiện, hiếu kỳ hỏi. Ha ha, thiếu chủ quả nhiên tin tức linh thông, việc này ta cũng coi như biết tương đối kỹ càng. Kia đoàn người một béo một gầy liền hai người, đều là tán tu, cầm đầu chính là cái mập mạp gọi Vương Uy, cái khác người gầy gọi Đàm Mãnh, hai người cũng không biết nghĩ như thế nào, không có và những người khác kết bạn, liền một mình chạy đến Âm Phong Sơn mặt phía bắc đi, chỗ kia vốn bởi vì địa lý hoàn cảnh nguyên nhân, ngoại trừ gió lạnh thảo loại này không thể nào đáng giá linh thảo ra, cũng không có cái gì thần kỳ đặc sản, chúng ta lúc trước cho những tu sĩ này tư liệu bên trong nói cũng không có nói chỗ đó, bởi vậy cũng căn bản không có tu sĩ gì hướng nơi nào đây, lại không nghĩ hai người này chạy một chuyến, linh dược gì gì đó không có gì thu hoạch. Vậy mà bởi vì buổi tối lạc đường tiến nhập một chỗ thượng cổ tu sĩ di tích, đạt được không ít chỗ tốt, việc này tại tu sĩ chính giữa đã truyền ra, không ít người đều kích động không được, rất nhiều chúng ta không có đánh dấu địa phương. Cũng bị những tu sĩ này quét sạch một lần, ngược lại có không ít thu hoạch, chỉ là nhưng không ai tại gặp được loại chuyện tốt này. Hơn nữa thương vong cũng là không nhỏ, toàn quân bị diệt cũng số lượng cũng không ít, chỉ là những sự tình này cũng không cách nào tránh khỏi, thiếu chủ cũng không cần lo lắng quá mức. Lục Vũ lắc lắc đầu nói. Ta cũng không phải lo lắng những người này tại thu thập linh dược thời điểm sẽ như thế nào, có được có mất chính là bình thường sự tình, chỉ là chúng ta như vậy đại quy mô phái ra tu sĩ đi thu thập linh dược, thanh thế khẳng định không nhỏ, nếu là bị ma vực tu sĩ chui chỗ trống, từ bên trong cấp giết, vậy cũng không tốt, bởi vậy về sau đón thêm đợi những người này, nhất định phải tỉ mỉ dặn dò, hành sự thời điểm tận lực chú ý cẩn thận. Vâng, thiếu chủ Lục Thiên Ưng nghe vậy lập tức xác nhận, thiếu chủ lúc trước tuy quần áo lụa là chút, thế nhưng bản chất không xấu, chính mình vùi đầu vào thiếu chủ dưới trướng lại là cái lựa chọn sáng suốt. Ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, tại đầy đủ tài liệu cùng Lục Vũ dốc hết sức tự mình chỉ điểm, đan linh điện linh đan sản lượng rốt cục vững bước tăng lên tới bị đánh lén lúc trước trạng thái, trong chuyện này cũng có không đoạn gia nhập vào luyện đan sư, cũng là đối với đan linh điện không nhỏ bổ sung. Đan linh điện biến hóa trực tiếp ảnh hưởng thiên đô cùng ma vực tu sĩ giao chiến thắng bại, tại linh đan phong phú dưới tình huống. Có vô số thiên đô tu sĩ vì bản thân tu luyện chạy đến cùng ma vực tu sĩ chiếm đoạt địa vực tiếp giáp địa phương tham dự chiến đấu, đổi lấy cống hiến hối đoái linh đan, duy trì chính mình tu luyện. Bởi vậy từ khi cùng ma vực tu sĩ khai chiến cho tới bây giờ không được 1 năm thời gian, tuy thiên đô cũng vẫn lạc vô số tu sĩ, nhưng đồng dạng cũng đồng dạng bồi dưỡng được vô số kinh nghiệm chiến đấu phong phú tu sĩ. Hơn nữa tại linh đan phụ trợ, đại bộ phận tham chiến tu sĩ tu vi cảnh giới đều có rõ ràng đề thăng, đề cao sâu sắc chiến lược. Tại vẫn lạc vô số tu sĩ dưới tình huống, thiên đô chiến lực không giảm trái lại còn tăng, ma vực phương diện tuy cũng có luyện đan sư, thậm chí còn tại thiên đô bắt cóc vài người luyện đan sư, thế nhưng bất luận ưng thuận cỡ nào mê người điều kiện, hoặc là dùng cỡ nào tàn khốc ngôn từ bức bách, cũng không có có thể khiến những luyện đan sư này để cao ít nhiều luyện đan sản lượng cùng hiệu suất, thậm chí bởi vì lồn của bọn hắn bức bách, ngược lại làm cho trong nội tâm cấp thiết luyện đan sư nhóm tham công liều lĩnh, cuối cùng lãng phí không ít chân quý tài liệu. Ma vực cùng thiên đô tu sĩ chiến đấu vẫn là ngươi tới ta đi ở vào trạng thái giằng co, ai cũng chiếm không được ai bao nhiêu tiện nghi, nhưng lúc trước nói ngọn nguồn hay là ma vực tu sĩ muốn chiếm chút thượng phong cùng tiện nghi, thế nhưng hiện tại cũng bởi vì một cái linh đan vấn đề đã để cho ma vực cùng thiên đô chênh lệch sâu sắc thu nhỏ lại không nói, thiên đô ở trong tài nguyên phong phú, ngoại trừ bên ngoài linh đan, còn có các loại linh khí trận pháp, phù lục thậm chí linh thú, thủ đoạn chẳng những nhiều, hơn nữa mỗi cái tinh diệu. Trong chiến đấu để cho ma vực tu sĩ ăn không nhỏ đau khổ, như thế như vậy hạ xuống, đừng nói chiếm giữ toàn bộ thiên đô, sợ là cuối cùng đều biết bị thiên đô tu sĩ chạy trở về. Ma vực bên trong có nhận thức chi sĩ tự nhiên không ít, thậm chí hóa thần tôn giả phía trên cao tầng các tu sĩ đã sớm đối với cái này thấy rõ, chỉ là lần trước đánh lén đan linh điện thất bại, những người này cũng không có biện pháp gì thật là nhớ, tuy thiên đô không lớn, nhưng là không nhỏ, mặc dù hiện giờ có 3 cái truyền tống trận mở ra, ma vực có thể liên tục không ngừng chuyển vận tu sĩ qua, thế nhưng mở ra truyền tống trận cần thiết tiêu hao số lượng cực lớn tiên ngọc cũng đã là một cái thật lớn gánh nặng, đồng thời còn muốn thỏa mãn các tu sĩ tu luyện chi phí, khiến cho hiện tại phụ trách công pháp thiên đô công việc thần nguyệt đại tôn đều thúc thủ vô sách, những người khác tự nhiên càng không thể nói cái gì giải quyết xong.